Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn xong xuôi, ông lão trả tiền rồi đi vào bên trong bệnh viện. Lý lúc đó thì cũng chưa có vào đây làm nên chẳng biết. Người nhà của ông thầy này là một bác sĩ. Khi ông ta vừa bước chân vào bên trong, đã có người mặc áo blue chạy ra tiếp đón cẩn thận, đi vào bên trong. Đến căn phòng đã bị niêm phong kia, chỗ này cũng ít người đi lại hẳn. Ông thầy nhìn qua khe cửa kính rồi chẹp miệng. Cũng bỏ quên khá lâu rồi nhỉ? Không sao, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Con sắp xếp cho ta một chỗ bên cạnh nhé. Đêm nay ta sẽ xử lý ổn thỏa. Bác sĩ kia vâng dạ, mau chóng sang bên lấy chỗ cho ông ta nghỉ ngơi. Mọi người thì ông lão kia thì cũng vẫn chưa biết là ai, nhưng đa phần thì toàn là bệnh nhân. Bác sĩ vừa đi ra bên ngoài thì đã có những người đến nói sát bên tai. Ông ơi, ở phòng bên kia có ma đấy. Đêm nào tôi cũng nghe thấy chúng nó chửi nhau. Cụ ơi, cụ nên đi sang phòng khác chứ ạ. Ở đây khó ngủ lắm cụ ạ. Nằm ở đây có ngày lăn ra mà ốm vì mấy cái thứ chết tiệt bên kia mà thôi. Từng lời khuyên, lời nhắn nhủ cứ thế đưa ra. Ông lão đó nghe xong cũng chỉ biết gật gật cái đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Ông ta nằm ở đó rồi đến thời gian đi ăn cơm, ông ta hỏi người bác sĩ. Tí nữa, lấy cho ông mấy tấm gỗ chèn cửa sổ lại, rồi dán cái này lên, quay ngược mặt vào bên trong. Nói rồi, ông ta rút ra mấy tấm bùa màu vàng, sau đó thì đưa sang bên bác sĩ. Bác sĩ kia cũng hiểu ý, giấu mãi vào bên trong cái túi áo. Sau giờ ăn trưa, tay bác sĩ kia đi ra bên ngoài kiếm vài mảnh gỗ có kích thước đúng như vậy. Dán xong xuôi, bác sĩ kia mang về rồi dán vào cửa kính đúng như những gì mà ông lão kia đã dặn. Trời cứ thế chuyển mình, dãy nhà bên này tắt đèn sớm hơn, còn người bên trong cùng phòng với ông lão cũng đã ngủ sớm vì tránh để cho mấy tiếng kia làm phiền thì lại khó ngủ. Đến 11 giờ, mọi thứ bên trong bệnh viện yên tĩnh đến lạ thường khác hẳn. Những âm thanh của phòng bên cạnh cũng đã vang lên. Người ông thầy kia lúc này bật dậy một cách vô thức, kéo cái túi vào người. Đôi mắt âm dương của ông ta bước vào bên trong là ba vong hồn đang ngồi nói chuyện xì xào dưới mặt đất. Chính xác ra là một cuộc tranh luận. Ông thầy cười cười hỏi, thế sao không đi xuống dưới kia, còn ở đây phá phách nữa vậy? Lão già, ông nhìn thấy chúng tôi à? Thôi cút đi, đừng để tao cáu. Vong hồn của gã bó bột chân kia nhìn ông lão rồi gàn, sau đó tiếp tục vào cuộc nói chuyện. Chết rồi mà vẫn còn phá. Ông thầy lắc đầu rồi đặt một chiếc gương xuống dưới cánh cửa. Cả ba vong hồn quay sang nhìn thấy cái gương, vội hốt hoảng. Lão này là thầy Pháp, chạy đi chúng mày. Ba cái bóng đen liếc rồi định chui ra ngoài cửa kính, nhưng bị mấy chiếc bùa kia đánh văng ngược lại về đất. Cả ba vong hồn nhìn nhau rồi thì thầm gì đó. Ông thầy rút thêm một chiếc chuông vàng lắc nhẹ, không để cho bọn chúng giở trò. Từng âm thanh vang lên trong căn phòng, kèm theo đó là tiếng chuông khiến cho ba vong hồn kia ôm đầu lăn lộn. Biết tội chưa? Ở đây mà phá phách thế này, không thể tha được. Âm thanh kia vang to rõ ràng hơn, rồi cả ba cái bóng đen đó từ từ chui tọt vào một cái túi vải màu vàng có hình bát quái. Ông thầy túm chặt lấy rồi chẹp chẹp miệng, sau đó đi ra bên ngoài vươn vai. Mọi chuyện dường như đã giải quyết xong, và cái căn phòng này cũng có thể cho bệnh nhân nằm mà không gặp phải trở ngại nào. Ủa, thế sao dì biết mấy chuyện đó vậy? Lộc nghe xong thở dài mà hỏi. Thì lúc sáng hôm sau, ông ấy ra về tao có hỏi chuyện, nên ông cũng chỉ kể sơ sơ như vậy thôi. Dì đáp lại rồi nhìn đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ. Dì cười cười rồi đáp. Thôi dì về đây, hai đứa nói chuyện mà dì lại luyên thuyên đi đâu. Lộc mai vẫn như cũ chứ nhỉ? À không dì ơi, mai làm thêm cho cả Ly nữa nhé. Lộc hớn hở đáp lại. Ly vẫn chưa hiểu ý Lộc là gì. Thanh niên cười lớn rồi bảo. Mai tôi mời, dù sao thì cô cũng được phân công với tôi cơ mà. Còn làm dài dài nên đừng có từ chối. Mang tiếng là cấp trên nhưng tôi vẫn còn bỡ ngỡ. Với lại là lính mới nên cần cô dạy nhiều. Tạm biệt người cuối cùng rời khỏi phòng, Lộc khẽ rùng mình với câu chuyện ban nãy của bà chủ nhà. Lắc mạnh cái đầu rồi kiểm tra lại sấp giấy tờ, rồi mới tắt đèn chìm vào màn đêm bên trong cái hẻm của khu phố. Buổi sáng hôm sau, Lộc dậy sớm như thói quen của mình, ngồi soát lại hết tài liệu, kiểm tra lại từng bệnh nhân. Chợt nghĩ lại về câu chuyện tối qua mà bà chủ nhà kể, nó lại khẽ rùng mình vì nó trực ban đúng ở cái tầng đó. Tuy rằng là chuyện đã qua, nhưng thực sự là nó vẫn còn chút dư âm nào đó khiến cho Lộc phải rùng mình khi nhắc lại. Giờ chỗ đó cũng chẳng có u ám gì nữa, nhưng mà sao nó thấy lo. Trước đi qua nếu như mà anh ta biết được câu chuyện này thì có cho cũng chẳng dám đi. Bước ra bên ngoài quán, Ly đã đứng ở đó đợi, làm cho Lộc phải chạy ra mà nói đỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net